Nữ xứng ta tới sùng, chương 1 chúng ta là cùng bàn, góc truyện audio.com, ta không rõ ta không cam lòng, tất cả mọi người nói là ta sai, liền nàng Lâm Tiểu Ngải đáng thương. Quý Giang là bạn trai của ta, ta so Lâm Tiểu Ngải xinh đẹp, các phương diện so với nàng tốt, là từ khi nào mọi người xem ta đều là tràn ngập khinh thường, sẽ ở sau lưng trộm nghị luận ta là một cái ác độc phú nhị đại. Tiểu Vi đứng ở sân thượng bên cạnh, ánh mắt dại ra nhìn xuống phía dưới, thanh âm bi thương, bởi vì một cái Lâm Tiểu Ngải, Quý Giang cùng ta chia tay, bằng hữu của ta cũng rời xa ta, thân cận Lâm Tiểu Ngải. Quý gia chèn ép thâu lấy Kiều gia, ta Kiều Vi, từ cao cao tại thượng nhà giàu thiên kim, lưu lạc đến học phí đều thiếu chút nữa không đống nổi nghèo túng nữ sinh. Mẹ của ta trách ta, ba của ta mắng ta, nói ta không nên cùng Lâm Tiểu Ngải. Đoạt thật buồn cười, Quý Giang là bạn trai của ta a, kêu ta đoạt cái gì, rõ ràng là nàng đoạt đi của ta rồi hết thảy. Kiều Vi ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên sân thượng, này có lẽ là nàng cuối cùng kiêu ngạo, nàng hướng sân thượng bên cạnh nhích một bước nhỏ, ánh mắt trống rỗng, nước mắt một giọt rơi xuống, thế giới này không cần ta, ta có phải hay không cũng không có tất yếu tồn tại. 5 phút đồng hồ sau, một đạo khô khan thanh âm vang lên, ngươi vì cái gì còn không nhảy. Tình lình xảy ra thanh âm, phảng phất đang nói ta đã chờ thật lâu, ngươi liền cho ta xem cái này. Kiều Vi sợ tới mức thiếu chút nữa ngã đi xuống. Một bàn tay ấm áp bắt lấy nàng cổ tay, nương theo cổ lực đạo này nàng vội vàng nhảy xuống, hai chân còn có chút run lên. Nhớ tới vừa rồi bị người nghe lén, nàng có điểm thẹn quá thành giận. Hung hăng đem bàn tay kia ném ra, ai cần ngươi lo nhàn sự, gương mặt nàng tái nhợt chừng mắt người tới, sau khi nhìn đến đối phương là ai có chút phẫn nộ con mọt sách ngươi nghe lén. Là quang mình chính đại nghe, à sân đầy đầy kính đen nói, nàng thân thể này tên gọi Vân Sân. Nàng là bị Kiều Vi chấp niệm bừng tỉnh cùng nguyên chủ làm giao dịch được thân thể này, mục đích là giúp Kiều Vi thay đổi vận mệnh. Vì cái gì muốn giúp Kiều Vi, nàng không suy nghĩ cẩn thận, trong lòng nghĩ đến giúp liền tới rồi. Kiều Vi xoa xoa nước mắt trên xinh đẹp khuôn mặt trừng mắt nhìn A Sân liếc mắt một cái, ngạo kiều nói, ngươi tới ngăn cản ta nhảy lầu sao? Không, ta là tới xem ngươi nhảy lầu, còn mọt sách ngươi thật chán ghét. Kiều Vi nhớ tới phía trước bị kéo một phen, một bộ dáng ta đã xem thấu nói, không, ngươi khẳng định là tới. Ngăn cản ta nhảy lầu, ngươi vừa rồi còn kéo ta, khẩu thị tâm phi. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta, làm ta nhảy xuống đi không tốt. Thế giới này không ai thích ta, không ai để ý ta. Kiều Vi ô ô khóc thành tiếng, ta cái gì đều không có, học kỳ sau học phí đều không đủ, hiện tại mỗi ngày ở trường học đi đến nơi nào đã bị người cười nhạo đến nơi đó, về đến nhà đã bị mẹ của ta chỉ vào cái mũi mắng, ba của ta tổng say khướt nổi điên nói sinh ra cái bại gia nữ nhi. Không có người đồng tình ta, bọn họ đều nói ta xứng đáng, nói hôm nay hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Kiều Vi ngồi xổm xuống khóc lớn, khóc đến so với trước càng lớn, nói chuyện cũng đứt quãng, hiện tại còn bị ngươi. Người cái này con mọt sách chế giễu. A Sân đi đến Kiều Vi trước mặt ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm nàng, thanh âm như cũ ở. Trên một cái tuyến, nghe không ra vui buồn, ngươi trước 20 tuổi tinh thông tiếng Anh, biết dương cầm, biết ba lê, ở trên sân khấu chính là mang theo hào quang nữ vương, năm nay mới 16, so rất nhiều người ưu tú may mắn, có cái gì tốt khóc. Người ngẫm lại có một nữ hài đang ngồi trên đường trong trời đông lạnh lẽo, một nữ hài đang rửa bát trong quán ăn, nữ công nhân không thể đọc sách vì trong nhà trọng nam khinh nữ. Kiều Vi Đình chỉ khóc thút thít ngơ ngác nhìn A Sân, con mọt sách nói nàng thực ưu tú thực may mắn sao. Người ở chỗ này hỏi vì cái gì, không bằng về phòng học nhiều làm hai đề luyện tập. Kiều Vi đồng học lập tức muốn cuối kỳ khảo thí thành tích bảo trì không được trước 20 tuổi là một kiện thực đáng sợ sự, bọn họ sẽ cười nhạo ngươi. Học sinh dở, hai chữ, sợ tới mức Kiều Vi. Sắc mặt trắng nhợt, ta nhớ rõ ngươi đăng ký tiết mục múa ba lê ở nguyên đán tiệc tối đi, ngươi hôm nay luyện vũ sao? Ở trên sân khấu làm lỗi, toàn trường sẽ chê cười ngươi. Kiều Vi che che lỗ tai, mặt không có chút máu. À Sân móc ra khăn giấy, cấp Kiều Vi xoa xoa nước mắt, khóc mặt toàn nước mũi, lại dơ lại xấu. Kiều Vi luống cuống, vội vàng tìm chính mình cặp sách, nhớ tới cặp sách ở phòng học, di động cũng ở phòng học, bắt lấy A Sân, con mọt sách có gương sao? Không có, A Sân đẩy đẩy gọng mắt kính màu đen, khóe môi treo lên như có nếu không cười. Di động đâu? A Sân từ trong túi mặt lấy ra một bộ tiểu xảo di động đưa cho Kiều Vi, Kiều Vi trong lòng vui vẻ vội vàng tiếp nhận, đang xem tới tay cơ thời điểm, tươi cười đọng lại. Lão nhân cơ, còn mọt sách ngươi cứ nhiên dùng lão nhân cơ, cái này làm cho, nàng như thế nào chiếu gương? A Sân bình đạm nói, trí năng cơ ảnh hưởng học tập. Quả nhiên là con mọt sách, Lạnh căm căm gió thổi qua, đông lạnh đến Kiều Vi run rẩy, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, vừa rồi nếu là Vân Sân không kéo nàng, nàng khả năng thật sự sẽ nhảy xuống đi thôi. Lại nhảy một lần, nàng đã không có dũng khí, còn mọt sách ngươi cho rằng ta thực ưu tú. Kiều Vi khổ sở nói, nhưng tất cả mọi người chán ghét ta, phàm là có một người đứng ở ta bên này, ta đều sẽ không tới nơi này. Ta kỳ thật sự không có làm cái gì, nhiều nhất đe dọa Lâm Tiểu Ngải, muốn làm chuyện xấu còn không có bắt đầu đã bị bóp chết ở nôi. Muốn ta thật sự thành công, ta liền sẽ không như vậy không cam lòng. Càng làm cho ta tuyệt vọng chính là ta ba mẹ đều cho rằng là ta sai. Ta là bọn họ nữ nhi, bọn họ đều không tin ta quý. Thị Thâu gồm Kiều Thị chẳng lẽ đơn giản là ta sao? Nói đến cùng chỉ là một cái cớ, ta chính là cái kia tốt nhất lấy cớ. Nghĩ nhiều như vậy, không bằng tới làm đề luyện tập, ta đem ngươi đề luyện tập dẫn tới. A Sân đem trên lưng cặp sách gỡ xuống tới, từ bên trong nhảy ra 24 đề luyện tập. Kiều Vi, A Sân đem một quyển viết tên Kiều Vi đề luyện tập đưa tới Kiều Vi trước mặt, lại đưa cho nàng bút cùng bản nháp giấy, ôm chính mình đề luyện tập ngồi xổm góc tường, liền bắt đầu làm bài. Kia bộ dạng nghiêm túc làm bài, phảng phất đương nơi này là phòng học, xem đến Kiều Vi quên mất sở hữu hết thảy, nàng tạm dừng trong chốc lát cũng học A Sân, ngồi xổm A Sân bên cạnh ôm đề luyện tập bắt đầu làm. Làm hai đạo đề, nàng nhịn không được ngắm ngắm một bên A Sân, thấy đối phương liền bản giấy nháp. Đều không cần, xoát xoát liền viết ra bước giải đề cùng đáp án, có chút giật mình, lại có chút theo lý thường hẳn là. Không hổ là cả năm cấp đệ nhất này tốc độ làm bài cùng không cần bản giấy nháp giải toán, không vài người so được với. Chờ nàng làm năm đạo đề, A Sân đã sang trang, tốc độ làm bài như cũ không có dừng lại. Có lẽ là bị A Sân ảnh hưởng, nàng an tĩnh lại, toàn thân bắt đầu tập trung vào làm bài. Bất chi bất giác tiếng chuông vang lên, A Sân cầm đề luyện tập đứng lên, về phòng học đi, khóa thể dục đã kết thúc. Nga, Kiều Vi sửng sốt một chút, cúi đầu vừa thấy phát hiện nàng cũng làm một tờ đề luyện tập, hiệu suất so dĩ vãng muốn cao đến nhiều, nhưng vẫn là so ra kém bên cạnh cái này quái vật. Nhớ tới trở lại phòng học lại muốn đối mặt các loại khác thường ánh mắt cùng với người nàng đáng. Ghét lệnh nàng khổ sở người, Kiều Vi có chút khiếp nhược cúi đầu không có động tác. Chân tê, không phải, kia chuẩn bị trốn học. Không có, Kiều Vi không ngẩng đầu, trong lòng có chút chua xót, thật không nghĩ tới nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, có một ngày giống như chuột chạy qua đường, sợ hãi ánh mắt mọi người. Nàng không phải luôn luôn đều thích đèn tụ quang, thích ánh mắt người khác xem nàng sao? Vậy lên, còn chần chừ làm cái gì? A Sân cong lưng, một tay đem Kiều Vi lên, một bên thanh âm khô khan nói, ngươi có biết hay không ngươi lề mề như vậy trong chốc lát ta đã có thể làm hai đạo đề toán học. Kiều Vi đồng học ngươi như vậy không được a, lề mề một lát liền là hai đạo đề, lại lề mề một lát liền là bốn đạo đề, ngươi một ngày muốn lề mề vài lần, muốn làm mất bao nhiêu đề luyện tập. Kiều Vi, hung hăng mà gãi gãi đề luyện tập rất muốn nói một câu, có thể không đề cập tới đề luyện tập sao? Không thấy được nàng tâm tình không tốt thiếu chút nữa đi nhảy lầu sao? Cái con mọt sách này, rốt cuộc có hay không tâm đồng tình a, tất cả mọi người đều là đồng học đến nỗi đem nàng bước đến hướng chết, làm nàng an tĩnh khổ sở trong chốc lát có thể không? Nàng mếu máo tùy ý A Sân bắt lấy tay nàng cổ tay dắt về phòng học. Hiện tại nàng không có bằng hữu, cũng liền Vân Sân còn để ý tới nàng, tuy rằng là một cái chỉ biết là làm đề luyện tập con mọt sách tốt xấu cũng là một người sẽ không dùng ánh mắt khác thường xem nàng. A Sân ngồi ở chính mình vị trí, Kiều Vi ngây người xuống, lúc này nàng mới phát hiện nàng cùng Vân Sân thế nhưng là ngồi cùng bàn. Vì cái gì nàng từ trước không có chú ý tới đâu? Đúng rồi, nàng chú ý một chút Vân Sân ăn mặc phổ thông. Nàng nhớ ra rồi, Vân Sân này đây ưu dị thành tích bị này sở học giáo trúng tuyển cùng Lâm Tiểu Ngải giống nhau, thành tích đặc biệt ưu tú. Nhưng, Lâm Tiểu Ngải so ra kém Vân Sân, trường học tối cao học bổng tất cả đều là bị Vân Sân bắt lấy. Từ trước nàng là cao cao tại thượng Kiều gia thiên kim, đương nhiên sẽ không cùng Vân Sân như vậy trình tự người làm bằng hữu. Hiện tại, nàng nhìn quanh bốn phía, đã từng cùng nàng bạn thân, chỉ trộm mà nhìn nàng một cách, phát hiện nàng ánh mắt vội vàng bĩu môi đem đầu xoay hướng khác, Kiều Vi ánh mắt ảm đạm xuống. Này khóa là khóa hóa học, cùng với đứng ở nơi đó bất động, không bằng ôn tập lên một chút nội dung một tiết hóa học, lão sư đặc biệt thích gọi đồng học đi lên viết phương trình. A Sân thuần thục giúp Kiều Vi lấy ra sách. Hóa học ở mặt trên chọn mấy câu trọng điểm, đem sách đặt ở Kiều Vi trước mặt nhớ một chút. Nga, Kiều Vi đột nhiên cảm thấy con mọt sách cũng không phải như vậy chán ghét, thoạt nhìn cũ kỹ, mặc cũng quê mùa, cũng thật chính là một cái người không tồi. Nàng đều nghèo túng thành dáng vẻ này, đối phương thế nhưng còn giúp nàng. Kiều Vi nhìn sách hóa học khóe miệng bất chi bất giác gợi lên một mặt cười, nghiêm túc đem A Sân câu hỏi trong phương trình cùng nội dung nhớ một lần, ngay cả chung quanh những cái đó thanh âm nghị luận cùng với ánh mắt khác thường nàng đều xem nhẹ rớt. Đinh linh linh, đi học tiếng chuông vang lên. Đường Kiều Vi bị lão sư gọi đến thời điểm, nội tâm nhịn không được vì Vân Sân tán thưởng một chút, nàng tự tin ngẩng cổ thiên Nga, lên bục giảng đem phương trình hoàn chỉnh viết ra tới, thời điểm đi xuống. Tới, nàng đối với mặt vô biểu tình chỉ xem bảng đen Vân Sân cười một chút. Cách chương,